Các bạn đang nghe tại trang web radioblood.vn. Đừng yêu, cứ thương nhau thôi. Tác giả: Thiên Di. Người đọc: Phan Ngọc Ánh. Người này hỏi người kia: tình cảm này là gì vậy? Xem chừng người này muốn đính chính lại lòng mình, còn người kia thì hoài nghi, lo sợ là cái gì để mình có thể thật thà nhất, hay là cái gì chỉ để cho người ngoài trông thấy, người ngoài công nhận. Yêu hay không yêu đôi khi chẳng quan trọng bằng việc cứ ở cạnh nhau ngày qua ngày khác, cùng trò chuyện, cùng đi ăn, cùng làm những thứ điên rồ nhất. Cũng có thể bỗng nhiên mất hút để người kia không ít lần tự trách bản thân đã có gì không phải. Nhưng sau cùng, vẫn là họ lắng nghe nhau, sẻ chia với nhau cho dù nhọc nhằn hay viên mãn. Vẫn là họ đón đưa nhau trên cung đường quen thuộc, rơm rả những câu chuyện cuộc đời lắng lại mãi trong lòng. Không ai trách họ ích kỷ, chẳng cho nhau một danh phận đường đường chính chính kể cận. Cũng không ai có thể phá bỏ được những quy tắc ngầm trong mối quan hệ không tên ấy. Không ai mong muốn một tình yêu cuồng nhiệt, đem hết lòng mình trải ra với người kia, rồi một ngày u ám, họ rời đi với những gì phũ phàng nhất. Không ai mong muốn bao tâm tư của mình trao gửi cho một kẻ gọi là người yêu nhưng không ngần ngại dẫm đạp lên quãng đường cả hai cùng cố gắng. Yêu hay không yêu, suy cho cùng cũng không quan trọng bằng việc sẽ ở bên nhau bao lâu, đi cùng nhau bao xa, và có bằng lòng đời này dù giông to bão lớn cũng chở che, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Gật đầu, ừ thì là yêu, nhưng hơn cả cái tình yêu tầm thường trai gái, cái tình yêu mà ai cũng có thể dễ dàng trao đi và nhanh chóng gạt bỏ, là thương, thương nhiều lắm. Thường những đêm trời trở rét, người này nằm cạnh bên mà không dám kéo chăn, không dám cựa mình, chỉ sợ người kia sẽ tỉnh giấc, sẽ thao thức cho đến sáng. Thường những ngày công việc, bài vở dồn nén, người không kịp ăn, chẳng dám nghỉ, nhìn đôi mày cứ nhíu lên rồi nhăn lại, mình quặn lòng, đừng khóc, cho người ta an tâm. Yêu hay không yêu, giây phút hai người nhìn nhau, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Nhưng cứ mặc kệ, cứ để tự nhiên đến, tự nhiên thương, tự nhiên không muốn rời bỏ. Người đừng trông chờ một câu trả lời nào rành mạch, là sáng hay đêm, là xa hay gần. Chuyện tình yêu, mình đừng kể cho nhau nghe thêm nữa, có được không?